Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3146, Đạo Cổ Bộ Lạc đến nơi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài võ giả, trông thấy Lâm Bạch lấy ra thanh lục hồ lô, dìm nước độc thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại trông thấy đạo cảnh cường giả xuất thế, cường hoành trấn áp Táng Thi Giang Chi Thủy. Lại trông thấy Hứa Giang vung cánh tay hô lên, đếm không hết độc vật cùng cường giả từ bên trong vạn độc quật chạy đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông trời ơi, đây chính là độc thần gia tộc nội tình sao? Mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả, còn có đếm không hết độc vật, đây chính là độc thần gia tộc cường đại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đoán chừng là độc thần gia tộc mấy vạn năm đến, lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện ra sự cường đại của hắn đi. Bây giờ độc thần gia tộc lấy ra nội tình, đoán chừng đã xuất ra 1/3 rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, dù sao độc thần gia tộc còn có hộ tộc thánh thú, còn không có lấy ra đâu. Độc thần gia tộc hộ tộc thánh thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Độc Cô Hảo khẽ cười nói, Ỷ Thiên, ngươi thấy thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Ỷ Thiên khẽ cười nói. Đối với độc thần gia tộc căn cứ ta đoán không có chênh lệch bao nhiêu, bây giờ Lâm Bạch chỉ sợ đã coi như là bức ra độc thần gia tộc nội tình rồi. Nhưng không phải những võ giả này nói đến như vậy 1/3 nội tình, ta đoán chừng độc thần gia tộc đã ra khỏi 2/3 nội tình rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đối với Lâm Bạch ta đích xác là không nghĩ tới, người này thế mà thật có thể dung chuyển độc thần gia tộc, làm cho độc thần gia tộc đạo cảnh cường giả xuất thế, làm cho độc thần gia tộc mấy ngàn vị bế sinh tử quan cường giả xuất quan, làm cho độc thần gia tộc xuất ra 2/3 nội tình nghênh chiến. Lâm Bạch người này, hay là đừng chọc tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Ỷ Thiên lạnh giọng nói ra. Độc Cô Hạo hậm hực cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Giang đứng tại ngàn vạn cường giả trước đó, đứng tại ngàn vạn độc thú phía trên, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Bạch nói ra. Ngươi còn muốn đánh sao? Lâm Bạch nhìn xem bây giờ độc thần gia tộc lấy ra nội tình, nhìn xem mấy ngàn vị cường giả, nhìn xem đếm không hết độc thú, trong lòng tràn ngập lên một tia đấu trí. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại lúc này, còn không đợi Lâm Bạch làm ra trả lời thời điểm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ phía trên một bên, đột nhiên truyền đến một cái tiếng cười, hô. Đánh, vì cái gì không đánh? Muốn sỉ nhục liền một hơi thở làm đến ngọn nguồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn lão tử hôm nay trước hết đem độc thần gia tộc diệt, sau đó ta cũng muốn nhìn xem man cổ đại lục phía trên còn có ai dám chọc chúng ta. Chấm, cái này ngang ngược vô lý thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, tất cả võ giả quay đầu nhìn lại, liền Lâm Bạch cùng Hắc Thiên lão tổ đều quay đầu nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Giang mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài cái kia một khoảng trời bên trong, có cái này đếm không hết điểm đen phi tốc tới gần. Làm những bóng đen này đi vào Vạn Độc Sơn Mạch trên không thời điểm, tất cả võ giả mới nhìn rõ ràng, cái này chính là từng tôn sắt thép rèn đúc mà thành khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là khôi lỗi, là cơ quan thú, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là đạo cổ bộ lạc võ giả. Đoạn thời gian trước nghe đồn đạo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống, lại không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại đến độc thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả võ giả nhao nhao kinh hô lên. Ở giữa không trung, bay lượn mà qua đếm không hết khôi lỗi, mỗi một vị khôi lỗi phía trên, đều đứng đấy một vị đạo cổ bộ lạc võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cổ bộ lạc võ giả thống nhất người mặc màu trắng đệ tử bào, đứng tại khôi lỗi phía trên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phóng tới vạn độc sơn mạch mà đi. Tại mấy ngàn vị khôi lỗi thú trước đó, bay lượn lấy thanh long khôi lỗi thú, chu tước khôi lỗi, bạch hổ khôi lỗi, huyền vũ khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái kia một đầu thanh long khôi lỗi thú trên đỉnh đầu, lờ mờ có thể trông thấy một cái tựa như búp bê nữ đồng. Tại nữ đồng trên đỉnh đầu, nằm sấp một con rùa hoài lão ô quy, vừa rồi lời kia chính là cái này lão ô quy truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Giang lạnh giọng nói ra, người đến người nào, lão ô quy mở ra đậu xanh kích cỡ tương đương khóe mắt, khẽ cười nói. Ra ra ngươi, góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Giang nghe thấy lời này, sắp tức đến bể phổi rồi. Cha chúng ta tới giúp ngươi đánh nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại thanh long khôi lỗi thú trên đỉnh đầu nữ đồng, vui vẻ đối Lâm Bạch gọi vào. Lúc này, nữ đồng từ khôi lỗi thú đỉnh đầu nhảy xuống, rơi vào Lâm Bạch trong ngực, bị Lâm Bạch ôm vào trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạch kinh hỉ gọi vào. Bảo Nhi cười đùa nói. Cha ta tới giúp ngươi đánh nhau à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo Nhi, Lam Ngọc Tâm giờ phút này cũng là kinh hỉ phi phàm hô. Bảo Nhi quay đầu nhìn lại tại nhìn thấy Lam Ngọc Tâm một khắc này, trong mắt nước mắt trượt xuống, kêu khóc nói. Mẫu thân, mẫu thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo Nhi giãy giụa lấy từ Lâm Bạch trong ngực nhảy ra ngoài, rơi vào Lam Ngọc Tâm trong ngực. Mẫu thân, Bảo Nhi rất nhớ ngươi a, Bảo Nhi ghé vào Lam Ngọc Tâm trong ngực tê tâm liệt phế hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm trong mắt không nhịn được lưu lại nước mắt hô. Mẹ cũng rất muốn ngươi. Lúc này từ bạch hổ khôi lỗi thú phía trên, nhảy xuống đạo cổ bộ lạc đích truyền nhất mạch người cầm đầu, đương nhiên đó là đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kỳ đi vào Lâm Bạch trước mặt ôm quyền hô. Lâm Bạch tiểu hữu, chúng ta không có tới muộn đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Ta liền không có nghĩ qua các ngươi sẽ đến, làm sao sẽ tới chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kỳ mỉm cười, nhìn về phía độc thần gia tộc khẽ cười nói. Đã từng đạo cổ bộ lạc nghèo túng thời điểm, đạo cổ bộ lạc võ giả đều không có tư cách đến chỗ này, thế nhưng là bây giờ đạo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống, lại là không nghĩ tới, lại đến độc thần gia tộc thế mà lại là lần này tràng cảnh. Lão ô quy trông thấy cái này mẹ con nhận nhau, mỉm cười, từ Bảo Nhi trên đỉnh đầu nhảy xuống, rơi vào Lâm Bạch trên bờ vai, cười đối Hứa Giang hô. Người không phải hỏi chúng ta còn muốn đánh nữa hay không sao? Đánh à, chúng ta đánh, tới, chúng ta trước tiên đem độc thần gia tộc diệt lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại táng thi giang nước sông bên trong Hắc Thiên Lão Tổ cười khổ nói ra. Lão Ô Quy, ngươi hay là nói chuyện cẩn thận một chút tốt, hắn nhưng là đạo cảnh cường giả. Lão Ô Quy khinh thường nói, đạo cảnh thế nào, lão tử một người, sánh được 10 cái đạo cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Hứa Giang căn bản không có nghe lão Ô Quy lời nói, mà là nhìn về phía đạo cổ bộ lạc lạnh giọng hỏi. Người đạo cổ bộ lạc là có ý gì? Cổ Kỳ đi tới, thản nhiên nói. Xin ra mắt tiền bối, Lâm Bạch Tiểu Hữu cùng ta đạo cổ bộ lạc có đại ân, ta đạo cổ bộ lạc đã phát xuống Hồng Nguyên, như một ngày kia nhặt lại đạo thống, tất phụng Lâm Bạch Tiểu Hữu vi tôn, hôm nay Lâm Tôn gặp nạn, ta đạo cổ bộ lạc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Giang cắn răng nghiến lợi nhìn xem Cổ Kỳ, giận dữ hét. Chỉ bằng ngươi đạo cổ bộ lạc, Cổ Kỳ bình tĩnh nhìn hướng Hứa Giang, không để ý đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Cổ Kỳ quay người đối Lâm Bạch cung kính hô. Lâm Tôn, lần này đạo cổ bộ lạc đến đây, mang theo đi theo đệ tử 10.000 người, trong đó đại đa số đều là từ nghịch cảnh võ giả, vấn đỉnh cảnh võ giả 70 người, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả 7 người. Đi theo mang theo khôi lỗi, 15.32 một đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, có thể so với từ nghịch cảnh khôi lỗi, hơn 10.000 đầu. Có thể so với vấn đỉnh cảnh khôi lỗi, 2.300 con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể so với vấn đỉnh cảnh đại viên mãn khôi lỗi, 200 con. Có thể so với đạo cảnh khôi lỗi, 1 con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống không lâu, rất nhiều tại khôi lỗi mộ bên trong cường đại khôi lỗi, còn không có khai quật ra, nếu là Lâm Tôn nguyện ý cho thêm đạo cổ bộ lạc một đoạn thời gian, ta nghĩ tính chất đạo cổ bộ lạc thực lực sẽ không kém độc thần gia tộc bao nhiêu. Nhưng hôm nay ta đạo cổ bộ lạc mang tới đi theo đệ tử cùng khôi lỗi, mặc cho Lâm Tôn điều khiển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kỳ rất cung kính nói với Lâm Bạch, nghe thấy Cổ Kỳ lời nói, Hứa Giang sắc mặt đều âm trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.